Vạn đạo Long Hoàng, chương 467, luyện thi, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Thi Tông, Lục Minh trước kia xác thực chưa từng nghe qua, nhưng tiến vào Đế Thiên Thần Cung về sau, có thể nói là như sấm bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thi Tông, nhất cái cực kỳ khủng bố thế lực cường đại, giống như Đế Thiên Thần Cung, cũng là thần hoang đại lục đỉnh phong nhất thế lực một trong. Hơn nữa Thiên Thi Tông cùng Đế Thiên Thần Cung, chính là tử địch đại chiến không ngớt, song phương vừa thấy mặt đúng là không chết không ngớt cục diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng nhất chính là Thiên Thi Tông, chính là gần 300 năm, tài đột nhiên quật khởi thế lực lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại khuếch trương, không ngừng xơi tái lấy Đế Thiên Thần Cung nguyên bản địa bàn. Đế Thiên Thần Cung tới đại chiến mấy trăm năm, chẳng những không có đem chi tiêu diệt Thiên Thi Tông thế lực ngược lại càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tới bây giờ Thiên Thi Tông thực lực tuy nhiên vẫn là so Đế Thiên Thần Cung thiếu chút nữa, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Nhưng Thiên Thi Tông không phải một mực tại Đông Hoang ở trong chỗ sâu một ít đại vực cùng Đế Thiên Thần Cung tranh đấu sao? Lúc nào xuất hiện tại Thiên Huyền vực Đông Bộ rồi hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Huyền vực chỗ thần hoang đại lục cực đông chi địa, nói trắng ra là đúng là chỗ biên hoang, Thiên Thi Tông hiện tại rõ ràng thẩm thấu ở chỗ này đến rồi. Không, không phải là Thiên Thi Tông ngươi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tĩnh thanh âm có chút phát run, sắc mặt tái nhợt. Cặc cặc cặc, các ngươi đoán không sai, chúng ta đúng là Thiên Thi Tông ngươi, hơn nữa còn là Thiên Thi Tông thi vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, vài đạo âm lãnh tiếng cười chói tai vang lên, thanh âm khó nghe cực kỳ, như hai khối kim loại tại giúp nhau ma sát. Hô, hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba bộ cực lớn quan tài phá không mà đến, dài đến 100 mét, cực lớn vô cùng. Lập tức tam cỗ quan tài tựu dừng lại tại mọi người ba phương hướng, thành xếp theo hình tam giác đám đông vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rõ ràng thật là Thiên Thi Tông ngươi, hơn nữa còn là thi vệ. Từ Trọng Đẳng Nhân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thi Tông thi vệ cùng Đế Thiên Thần Cung Đế Thiên Thần vệ, không sai biệt lắm nhất cái ý tứ, đều là từng người thế lực tinh nhuệ. Chuyên cô tôi đốt nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiểu được nguyên lai mấy cái tông môn võ tông đã ngoài cường giả, bị các ngươi bắt đến, là muốn luyện thành luyện thi. Từ Trọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cạc cạc nói nhảm, những người kia thi thể, đương nhiên chỉ dùng đến luyện thành luyện thi đấy. Phía đông một cỗ trong quan mộc truyền ra âm lãnh tiếng cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cạc cạc võ tông thi thể tác dụng dù sao có hạn, hiện tại rõ ràng đưa lên mấy cỗ võ vương chi cảnh thi thể, lại có thể luyện ra mấy cỗ cường đại luyện thi rồi. Phía tây cỗ kia quan tài truyền xuất ra thanh âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi sớm liền phát hiện chúng ta rồi hả? Từ Trọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cặc cặc nói nhảm, Đế Thiên Thần vệ đạp nát các ngươi tại điều tra chúng ta, cho là chúng ta không biết sao. cocchuyenaudio.com, chúng ta sở dĩ mà Hắc Sư Sơn Mạch chính là muốn dẫn các ngươi tới này, hắc hắc ngoan ngoãn chịu chết đi. Phía đông cỗ kia quan tài phát ra âm lãnh thanh âm, đồng thời kết sát một tiếng quan tài cái mở ra, từ đó bay ra 7-8 đầu bóng đen, đó là một mảnh dài hẹp màu đen khóa sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thi Tông đạp nát, nơi này là Thiên Huyền vực Đế Thiên Thần Cung địa bàn, các ngươi đã đến đấy, tựu toàn bộ lưu lại a, gã đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía đông cỗ kia quan tài đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo sáng chói vô cùng lưỡi đao bạo chảm mà ra, dài đến ngàn mét, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa bổ ra. Nhưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, những cái, kia màu đen khóa sắt phảng phất có linh tính giống như, xuyên thủng hư không, 8 đầu khóa sắt quấn quanh cùng một chỗ, oanh hướng lưỡi đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng kịch liệt chấn động, lưỡi đao bị khóa sắt đánh tan rồi, nhưng khóa sắt cũng phi trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự có tài tốt tốt, càng cường càng tốt càng cường, luyện thành luyện thi cũng sẽ càng cường. Cỗ kia trong quan mộc truyền ra một tiếng âm lãnh tiếng cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức quan tài phát ra thanh âm ca ca, quan tài cái hoàn toàn mở ra. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất đầu thân hình thân ảnh khôi ngô từ bên trong bay ra. Này đầu thân ảnh thân cao 2 mét có thừa, sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc, nhưng ở trắng bệch bên trong lại để lộ ra một tia hắc thiết chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai mắt nộ dẫy, kiếm được lại không có chút nào cảm tình. Tại thân thể hắn lên quấn quanh lấy từng vòng màu đen khóa sắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là luyện thi cũng không phải là bản thân. Từ Trọng trầm giọng đến. Hắc hắc, không nghĩ tới Thiên Huyền vực Đông Bộ cái này hương góc địa phương đi ra nông dân coi như có chút kiến thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm thanh chói tai tiếp tục theo cỗ kia trong quan mộc vang lên, lập tức nhất đạo bóng đen hiển hiện mà ra. Này đạo bóng đen thoạt nhìn rất gầy gò, thân thể bọc lấy áo đen, lộ ra khuôn mặt sắc trắng bệch mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt không có chút nào huyết sắc như một cỗ thi thể giống như, nhưng, hắn trong ánh mắt lại toát ra âm lãnh chi sắc nói rõ, đây là nhất cái người sống. Nghe nói Thiên Thi Tông Vũ giả chủ yếu lấy điều khiển thi thể làm chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn mỗi người, đều luyện hóa ít nhất một cỗ luyện thi, thậm chí bao nhiêu dụng cụ luyện thi, mang theo trên người. Luyện thi càng cường, bọn họ thực lực cũng lại càng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc chết đi, sát, Thiên Thi Tông thi vệ đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, cỗ kia luyện thi, hai tay vung lên, tám đầu khóa sắt điên cuồng múa vũ độc hướng về gã đại hán đầu chọc đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng cho là ta sợ ngươi, gã đại hán đầu chọc gầm lên, thẳng hướng cỗ kia luyện thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, lập tức hai người đại chiến cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cỗ kia luyện thi, phi thường cường đại, rõ ràng cũng tương đương với võ vương nhất trọng đỉnh phong thực lực cùng gã đại hán đầu chọc đại chiến khó phân thắng bại. Góc chuyện audio.com Hắc hắc, ngươi lấy gì, ta tựu chút thực lực ấy đựu xuất hiện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thi vệ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cỗ kia cực lớn trong quan mộc đột nhiên lại bay ra hai cỗ thân ảnh cao lớn. Như trước đó cỗ kia giống như toàn thân cũng quấn quanh lấy màu đen khóa sắt, sắc mặt tái nhợt bên trong, lại để lộ ra nhất tầng hắc thiết chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện thi, này hai cỗ cũng là luyện thi. Hơn nữa, trên người tản mát ra mãnh liệt thi khí, khí tức mạnh, rõ ràng toàn bộ đạt tới võ vương cấp bậc, ở vào võ vương nhất trọng sơ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khủng bố, nhất cái Thiên Thi Tông thi vệ mà thôi, rõ ràng năng điều khiển ba bộ võ vương chi cảnh luyện thi, thực lực cũng quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ luyện thi vừa xuất hiện, liền hướng lấy Lục Minh bọn hắn đánh tới. Ta đến chém dụng bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tĩnh quát lạnh, thân hình khẽ động hướng về hai cỗ luyện thi đánh tới. Trên người, bộc phát ra võ vương nhất trọng trung kỳ khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Hoàng Tĩnh không phải bình thường đế thiên thần vệ, nàng giống như Lục Minh, là lần trước thông qua tuyển bạt đích thiên tài chiến lực nếu so với bình thường võ vương cường một bậc. Võ vương nhất trọng trung kỳ, hắn chiến lực đã tiếp cận võ vương nhất trọng hậu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, khanh, Hoàng Tĩnh xuất kiếm như điện, lập tức tựu đánh ra mấy trăm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng kiếm quang chém vào những cái. Kia luyện thi trên người, rõ ràng như chém vào kim loại trên người giống như, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía cuối cùng, chỉ ở phía trên lưu lại mấy cái dấu vết mờ mờ. Loại này luyện thi cùng kim nhãn huyết cưng ngược lại có chút giống, đồng dạng mình đồng ra sắt đao thương bất nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm vừa động, Hoàng Tĩnh khẽ kêu không thôi, cùng hai cỗ luyện thi kịch liệt đại chiến cùng một chỗ, khó hòa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước hết giết thi vệ, Từ Trọng đột nhiên nộ quát một tiếng, hướng về kia cái thi vệ tấn công mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cạc cạc muốn giết ta, nằm mơ a Thiên Thi chảo. Thiên Thi Tông thi vệ cười lạnh, thân hình khẽ động hướng về Từ Trọng đánh tới, duỗi ra một đôi gầy còn tay chảo, về phía trước cầm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức thi khí tràn ngập móng vuốt nhọn hoắt như đao phong giống nhau chém ra. Từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Trọng gầm lên, chém ra một đạo sắc bén kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.